Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 571 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 570 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Nhi, bạn Hùng Trần và bạn Ngân Phan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nam. Quê bạn nam này là ở An Giang các bạn, và bạn đã gửi tin về để kể lại ba chuyện. Một chuyện á là xảy ra cách đây cũng mấy năm trước ở trong chính gia đình của bạn luôn và bạn cũng chứng kiến. Và hai chuyện thì xảy ra ở trong vùng của bạn, bạn được nghe người thân của bạn kể lại. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là cách đây cũng mấy năm rồi. Lúc đó thì bạn cũng chỉ mới có 18, 19 tuổi. Thì bạn có một người dượng này á là nuôi bò các bạn để mà bán á. Thì dượng có hai con bò, lúc đó nó cũng đã lớn rồi. Cho nên nó là dượng đã kêu người lại để mà bán. Thì cái người mà người ta mua bò, người ta đến người ta xem thì thấy rằng hai con bò nó cũng lớn, nó cũng khỏe mạnh. Cho nên đó là người ta đã đặt cọc cho dượng và hẹn với dượng rằng là ngày mai sẽ xuống bắt bò. Nhưng cho tới cái ngày hôm sau á, cái lúc mà người ta xuống bắt á, thì tự nhiên một trong hai con bò nó lăn ra nó chết các bạn. Mặc dầu trước đó thì hai con hả là con nào nó cũng khỏe mạnh, con nào cũng bình thường, ăn uống tốt và không hề có bệnh tật gì cả. Thì tự nhiên nó lăn ra nó chết vậy á, thì thành ra cái người mua người ta đâu có chịu mua theo cái giá bò sống đâu, mà người ta mới nói với dượng của bạn rằng á là tự nhiên bây giờ á là một con nó lăn ra chết vậy đó thì hả là tôi không có thể nào mà tôi mua theo cái giá bò sống được, nhưng mà tôi vẫn mua cho anh theo cái giá bò chết, anh ấy chịu không? Thì lúc đó là dượng của bạn mặc dầu rất là bực, tại vì nghĩ rằng á là tức nha. Tại vì mấy bữa trước thì hai con này cũng bình thường hết, không có bệnh gì hết, tự nhiên bây giờ lăn ra chết một con vậy mà bán vậy thì cũng lỗ cho dượng nữa, nhưng mà bây giờ phải đành chịu chứ giờ sao. Thì dượng cũng đồng ý, mà do là con bò nó chết vậy á, nếu mà mình để lâu á thì cái thịt của nó sẽ bị đen, cho nên đó là người ta phải xả thịt nó liền các bạn. Thì lúc đó á là bắt đầu đem nó ra phía sau đất nhà bạn, thì nó có nguyên cái mảnh đất vậy đó, thì người ta đã làm thịt con bò này đó. Và gia đình của bạn á là đã lót một cái tấm bạt rất là lớn để mà người ta làm thịt, để máu me nó không văng tùm lum á các bạn. Thì do là bò thì chỉ lấy phần thịt thôi chứ không có lấy phần tiết, thì thành ra người ta cũng để cho máu chảy ra hết vậy đó. Thì lúc mà làm xong xuôi hết rồi cũng giao tiền rồi bắt đầu người ta về hết, thì lúc đó gia đình của bạn á mới gom cái tấm bạt này lại. Thì trong cái tấm bạt này bây giờ chỉ toàn là máu bò thôi. Mà các dì của bạn nghĩ rằng á chắc chắn là cái con bò này nó phải có một cái căn bệnh gì đó, thì thành ra nó mới lăn ra nó chết vô duyên vô cớ như vậy. Cho nên á hả là gia đình bạn á là không có đổ cái phần máu đó xuống ao hay xuống hồ hay là xuống hầm cá, tại vì sợ rằng á là mắc công nó lại lây bệnh tùm lum nữa. Thì thành ra gia đình của bạn mới quyết định á là đem cái phần máu đó đó đi ra phía sau đất nữa. Thì phía sau đất đó đó là có một cái khoảng mà gia đình bạn cũng ít lui tới, ít ai lui tới lắm. Thì trong đó cũng có cây cối tùm, thì quyết định đem cái phần máu đó hất ra sau đó. Thì lúc hất á là hất gần một cái cây me cũng lâu năm rồi, lâu đời rồi các bạn. Thì cứ nghĩ rằng á là xong xuôi chuyện rồi, cũng hơi bực một chút á là bán lỗ, tại vì tự nhiên con bò đang khỏe mạnh mà bây giờ phải bán lỗ theo giá bò chết thì cũng bực chuyện đó thôi. Cho tới khoảng mấy ngày sau á thì tự nhiên có chuyện nha. Là người dì Út của bạn đang ngồi nói chuyện với lại gia đình bình thường vậy đó, cái tự nhiên đứng lên. Đứng lên xong cái đi xăm xăm vô nhà, cái gương mặt lầm lì vậy đó. Xong cái vô trong nhà cái ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng xong cái hả cái mặt ngơ ngơ các bạn, thì mọi người thấy lạ quá cũng đi theo vô. Rồi hỏi cái gì cũng không nói, cái mặt cứ bơ bơ vậy đó. Thì lúc đó gia đình mới nghi rằng đó là trời sao con Út nó giống như là nó bị vong nhập quá vậy. Thì lúc đó mới nghi mới hỏi, vì hai của bạn mới hỏi rằng đó là xin cho hỏi á là vong nào mà nhập vô xác em tôi vậy? Thì khi mà dì hai hỏi vậy, cái dì Út mới ngước mặt lên, mới liếc nha, mới nói rằng đó là vong nào, tao hả, tía tụi bay nè, ý là ông ngoại của bạn á, tao nè, tao chứ ai, trời ơi tao đói bụng quá trời. Thì bắt đầu nói ông ngoại thì mọi người cũng tin, mọi người tin thì cũng hỏi han vậy đó. Xong cái ông nói rằng bây giờ ông đói quá, bây giờ hả làm gì cho ông ăn đi, thì gia đình cũng đi làm đồ ăn cho ăn, ăn xong no nê rồi xuất ra. Xuất ra nhưng từ đó về sau là coi như dì Út của bạn cứ bị nhập hoài luôn các bạn. Hết nhập đòi ăn cá chiên, rồi nhập đòi ăn thịt luộc, cứ đòi vậy hoài luôn. Gia đình bạn cũng cảm thấy lạ là tại sao á, là ông ngoại của bạn á là lại nhập vô xác dì Út mà đòi ăn uống gì tùm lum hết. Thì có một lần hôm đó nha, là bạn nha, bạn thấy rõ ràng, bạn nói rằng đó là nhà của bạn nuôi vịt để mà lấy trứng vịt để mà bán á. Thì có cái trứng mà giống như nó bị hư, người ta kêu là hả là xác á các bạn, chính dịch xác gì đó thì không biết. Thì bạn nói rằng những cái trứng đó đó là coi như nhà em bỏ, không có sử dụng, không có bán gì hết luôn, bỏ luôn vậy đó. Thì tự nhiên hôm đó em thấy dì của em luộc mà luộc sơ. Xong cái trong cái trứng đó thì thường mấy con nó to không à, con nó bự mà lông lá không các bạn. Thì em thấy rõ ràng dì em lột ra xong dì em lắc mấy cái lông đó đó, dì em ăn. Thì em thấy lạ quá, kỳ quá, nào giờ đó là cái lần đầu tiên em thấy ai mà ăn cái trứng vịt đó. Cho nên hả là bạn mới nói với gia đình, con thấy vậy đó, tự nhiên con thấy dì Út hả là làm vậy đó. Thì nhà bạn thấy lạ quá, mới nghi ngờ, mới nghi rằng là có hả, có khi nào không phải là ông ngoại của bạn nhập vô hay không. Cho nên á là dì hai với lại dì tư của bạn đã đi xem thầy. Thì khi mà tới ông thầy xem á, thì ông thầy này nói rằng á là cái vong mà nhập vô trong xác của dì Út không phải là vong ông ngoại, mà cũng không phải là vong ai trong cửu quyền gia đình bạn hết, không phải. Mà vong đó là vong phía sau, cái phần đất phía sau nhà của bạn á. Thì phía sau nhà bạn á là có một cái vong lâu lắm rồi, chết lâu năm lắm rồi mà vẫn hả là quẩn quanh ở dưới đó. Thì do là nhà của bạn chế tạc cái máu bò ra làm sao á, thì cái mùi máu nó tanh. Thì thành ra cái vong này đã theo rồi hả là coi ai hợp trong nhà là nhập vô người đó để mà đòi ăn đòi uống. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy á, là dì Tư bạn mới nhớ lại một cái chuyện là cách đây mấy năm trước, cách cái thời điểm đó mấy năm trước á, thì dượng của bạn nuôi bò, thì dượng không phải là dắt bò đi để mà cho ăn cỏ, mà dượng chỉ xỏ cái cọng dây vô rồi cho thả cái phần đất sau nhà cho nó đi vòng vòng, cột nó cái cọng dây dài thì cột nó ăn vòng vòng nhà. Rồi dượng cũng á là làm một cái chòi để mà ngủ phần sau đó để coi bò các bạn. Thì tối dượng ngủ ha, thì dượng thấy có một cái ông già, mà lúc đó thì bò nó cũng đi vô, đi sâu vô cái phần đất sau á. Thì tối đó nha, dượng thấy một ông già, ổng cầm một cái cây dài, ổng đánh vô trong cái chỗ mà dượng nằm á. Ổng chửi, ổng nói mày đi mày, đi mày, ai cho hả mày thả bò vô hả cái chỗ tao nằm, à, mày thả bò vô hả, nó vô nó ỉa thúi quát luôn, đi không, đi không, mày muốn hả tao giật mấy con bò mày chết không. Thì đó là dượng thấy như vậy. Cho nên khi mà dượng thấy như vậy, sáng là dượng bắt đầu gom lên không cho nó ra phía sau nữa. Thì chuyện đó đã trôi qua mấy năm rồi, thì tự nhiên hôm nay ông thầy cũng nói lại, thì dì của bạn mới nhớ lại cái chuyện đó. Xong rồi mới hỏi ông thầy rằng là bây giờ phải làm cái cách nào hả thầy, để cho em con chứ giờ nó cứ hả là nhập vô xác em con hoài, tội nghiệp em con. Thì ông thầy nói không sao đâu, bây giờ tôi cho hả là mấy lá bùa. Một lá thì để ở dưới gối nằm của dì Út á, còn những cái lá khác thì dán ở trên mấy cái cửa nhà để cho cái vong này không vô nhà được. Thì bắt đầu á là nhà về cũng làm theo lời thầy nói, nhưng mà coi như vô tác dụng các bạn, không có tác dụng. Là làm như vậy rồi nhưng mà dì Út cứ bị nhập hoài luôn, cứ nhập bị nhập liên tục, rồi đòi ăn đòi uống, nhà bạn rất khó chịu, sợ lắm, rồi cũng đâm ra khó chịu, tự nhiên vô nhập vô hoài rồi đòi ăn đòi uống vậy đó. Thì tự nhiên hôm đó dì Út cũng đang bị nhập ha, đang nói vậy đó, tự nhiên dì thứ bảy của bạn á là hả ngất ra, ngất xỉu ra, xong cái ngồi bật dậy. Và lúc đó hả là dì bảy mới nói hả là ba về rồi nè, ba về rồi nè tụi con. Thì lúc đó hả là ba nè, ba là hả thiệt của tụi con nè. Xong cái quay qua nói dì Út á, nói rằng á là ông á hả, ông là giả mạo, ông dám giả mạo tôi, ý là vong của ông ngoại của bạn nhập về, nhập vô hả là xác của dì bảy, và nói rằng á là đây là tôi thiệt. Rồi quay qua chửi dì Út, nói ông á là giả mạo tôi, bây giờ ông nói coi tại sao hả là ông nhập vô xác con tôi, hả ông nhập vô xác con tôi là ý đồ mục đích gì, ông có mục đích gì. bắt đầu á là dốt mới cãi tôi nè, tôi mới là thiệt, cãi y như trong phim Tề Thiên mà sư phụ thiệt á các bạn đó, y chang vậy đó, cứ cãi qua cãi lại tôi mới là thiệt. Ông kia thì nói tôi mới là thiệt nè, bắt đầu hả là gì gì thứ bảy á, cứ nói rằng á ông là cái gì, ông muốn cái gì, mục đích của ông làm cái gì mà ông nhập vô xác của nó hả, là ông muốn cái gì ông nói coi, chửi qua chửi lại cho đã, nhà của bạn ngồi coi ai cũng sợ hết. Xong rồi ngồi sao bắt đầu xuất ra, xuất hai vong ra luôn, rồi bắt đầu hai người dì của bạn ngã ngang ra và không hề biết gì hết. Bắt đầu sau cái chuyện đó xảy ra thì nhà bạn càng lúc càng hoang mang hơn. Và trong cái thời gian đó nhà bạn nói rằng á, nhà bạn không làm ăn gì được, trong nhà lúc nào cũng lo lắng, cũng hả là rầu rĩ hết, tại vì cái chuyện như vậy xảy ra trong nhà. Cho nên nó là gia đình mới bàn lại, mới nói rằng á, là bây giờ không đi coi thầy nữa, tại vì bây giờ đi coi thầy thì thấy rằng á, là thầy kêu vậy đó mà vô tác dụng quá rồi. Thì ở gần nhà bạn á, thì phải đi vô trong một cái con đường, nhưng mà ở phía ngoài á, là cách nhà bạn cũng khoảng hơn cây số, gần 2 cây số là có một cái ông. Ông này ổng cũng đã 90 mấy tuổi rồi, mà cái tướng dáng của ổng rất tốt nha các bạn, nhìn rất là tốt, không có già lắm đâu. Mà ông chuyên môn á là cho lên xác, giống như là người ta lên xác quan thánh, lên xác ở trên núi Sam vậy đó. Thì á là mới nói rằng hay là bây giờ mình ra mình nhờ ông đó, mà cái ông đó thì có cái ông thánh ông thần nào nhập vô mà bạn quên cái tên cái của cái người thánh thần đó rồi. Thì bạn nói rằng á là gia đình mới bàn á là đi ra ngoài đó đi, mình nói với ông đó, mình trình bày thử coi ông đó có giúp đỡ mình được gì không. Thì gia đình cũng đi, đi ra cũng trình bày thì ông kia cũng đồng ý, cái ông chín mấy tuổi là ổng đồng ý là ổng sẽ cho mượn xác, cho lên xác cho cái ông thánh nào đó nhập vô để mà giúp đỡ. Thì bắt đầu thỉnh ông này về nhà các bạn, vô trong nhà từ đường nhà bạn á thì ổng mới kêu, ổng nói rằng á là bây giờ á là ổng kêu mua cái gì á là để bày một cái lễ cúng để mà mời cái vị thần đó về nhập vô xác ổng, rồi dặn rằng á là đem dốt vô để ngồi ngay đó đi. Xong cái ổng cúng nha, ổng cúng xong cái hả là lúc này có bạn chứng kiến luôn, bạn nói bạn không thể nào mà bạn quên được cái cuộc nói chuyện đó. Bạn nói rằng cái lúc đó ổng cúng xong cái ổng quay qua, ổng quay qua dì Út á, ổng mới nói là hả hôm nay á là mạt tướng, ổng đang nói chuyện bình thường cái tự nhiên giờ ổng nói giọng khác và ổng tự xưng là mạt tướng các bạn. Ổng nói hôm nay á mạt tướng xuống đây để mà mạt tướng giúp cho cái gia này nè. Thôi bây giờ á là ai á là ứng lên đi, ý là kêu cái vong đó nhập vô dì Út đi. Thì bắt đầu dì Út đang ngồi bình thường ha, xong cái bắt đầu nhập vô cái giới thiệu các bạn, nói rằng hả con hả ở sao nhà của tụi này nè, con không phải là cha tía gì của tụi nó hết, mà tại vì con giả dạng vậy thôi, con muốn nói vậy để cho tụi nó cho con ăn vậy thôi đó. Ông nói vậy nha các bạn. Thì ông kia lúc đó ông thần á nhập vô nói rằng á là bây giờ hả là người nói rõ thử, con nói rõ thử coi, tại vì ông thần còn lớn hơn cái ông đó nữa. Thì ông đó nói rằng ổng là trăm mấy tuổi rồi, già lắm rồi hả, là ở phía sau đất nhà bạn rất là lâu rồi mà quanh quẩn ở phía sau đó, rồi đói dữ lắm. Hôm trước á là gia đình chế cái nước á, tạt cái nước trúng cái chỗ ông nằm, cho nên á là ổng mới hả là định rằng á là đi vô thì đầu tiên á là không phải ổng muốn nhập vô người của dì Út bạn đâu, không muốn nhập vô xác dì Út đâu, mà ổng muốn nhập vô á là con của dì thứ tư của bạn, là chị bạn á, là bắt đầu chỉ qua đó, tôi định á là tôi nhập vô cái con đó đó, con nữ đó đó, chỉ ngay cái người đó mà hả nhỏ đó đó là nó có hai người theo, mà hai người đó mạnh lắm. À, ổng dùng từ là người anh với cô, người anh với cô là cái thế này để Thi nói cho các bạn nghe. Người anh đó đó là anh của, giống như là con của dì Tư của bạn, nhưng mà lúc đó dì Tư của bạn đang mang thai tầm khoảng 7 tháng mấy, thì hôm đó là dì Tư mắc tiểu. Cho nên nó là dì Tư đi ra sau nhà, dì Tư tiểu các bạn, đang tiểu vậy đó, cái tự nhiên nghe một cái bạch các bạn, rớt một cái cục máu ra. Rớt ra cái dì Tư thấy ủa sao kỳ, mình đang tiểu mà tôi tự nhiên rớt cái gì ra, cái dì Tư mới nắm dì Tư kéo. Mà hồi dì Tư kêu một cái bực cái là xà ra, là coi như là cái người đó là sanh non các bạn, mới có 7 tháng mấy thôi mà mất rồi. Cho nên nó là dì Tư cũng làm hả là một cái quan nhỏ để chôn thôi. Thì cái vong của cái đứa nhỏ đó đó đã theo cái người em của mình đó, thì thành ra theo vậy, với lại thêm vong của một người cô. là trong nhà là cô là giống như là ở bên ba, là bên chồng của dì Tư á, thì cái cô đó là các bạn biết không, hồi xưa chiến tranh á là đang ngồi vậy đó thì đạn nó lạc á các bạn, đạn hay là miễn bom vậy đó, miễn bom nó lạc nữa, sẽ nguyên một cái miễn bom nó chém ngang cái mặt vậy nè, xong rồi đứt cái mặt rồi chết luôn. Chết luôn thì hai vong đó đó theo bảo vệ cho cái chị đó, thì thành ra cái ông này muốn nhập vô trong cái xác đó đó nhưng không nhập được, thì thành ra ổng vòng lại, ổng vòng lại ổng canh, ổng canh thì cho tới khi mà dì Út của bạn đi ra thì thấy dì Út á là hợp, với lại không ai theo hết, không ai bảo vệ hết, cho nên ổng vô, ổng vô dì Út để mà ổng theo vô nhà, ổng đi vô nhà xong ổng đòi ăn đòi uống vậy đó, mà ổng nói vậy nè, cửu quyền nhà này dữ lắm, nhiều khi ha ổng mới léo hánh lại thôi là đánh đuổi ổng, đánh đuổi ổng ổng nhập được, cho nên hả là nhiều khi á đang đã nhập vô xác dì Út rồi mà cửu quyền cũng đánh đuổi ổng luôn, kéo ổng ra các bạn, thì ổng chịu không nổi ổng đánh, nhưng ổng không đánh lại thì ổng cũng xuất ra rồi ổng chạy, nhưng mà cứ canh có cơ hội dốt mà ra cái là ổng nhập vô để mà ổng đòi ăn. Thì khi mà nói như vậy xong á là cái ông mà cho mượn xác, ông thần mượn xác á các bạn, thì ông này mới nói rằng đó là thôi bây giờ á là ông cũng lớn tuổi rồi, ông cũng đã 100 mấy 200 tuổi rồi, thôi bây giờ ông đi tu đi, ông đi học đi, ông đi tu tập đi, chứ hả ông ở đây quẩn quanh vậy đói khát vậy đó rồi phải nhập vô người ta tội nghiệp cho người ta nữa, thì hả là ông này khuyên thì ông này mới chịu, cái vong này mới chịu, vong này gọi là quỷ luôn rồi á, thì mới chịu các bạn, mới chịu xong rồi hả là từ đó về sau nha là không còn những cái hiện tượng lạ trong nhà của hả là bạn nữa. Thì bạn chứng kiến cái cuộc nói chuyện đó, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây mấy năm trước trong gia đình của bạn. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là bạn được nghe sư huynh là anh của vị sư cô mà ngôi chùa gần nhà bạn á, thì hả là nghe người này kể lại cho bạn nghe, chùa này cũng gần với lại nhà bạn luôn, thì vị sư huynh này á mới kể rằng á là cách đây cũng lâu lắm rồi, thì cũng ở cái vùng An Giang này nè, là có một cái ngôi chùa, nhưng mà hồi xưa xưa lắm chưa có điện các bạn, cũng còn xài cái đèn mà tim đèn chế dầu vô xài đó, rồi người thì vắng mà chùa thì ở trong sâu trong xa, cho nên nó hả là chỉ có một sư nè, với lại hả là thêm hả là mấy người mà người ta đi làm mà giống như là làm công quả đó, thì hai ba người thôi, chùa vắng lắm mà nghèo nữa. Thì bắt đầu hôm đó đó là với lại do là cái vị sư này á hả là chùa cũng nhỏ, cho nên vị sư này nằm ngủ ở phía sau chánh điện á để sáng có thể dậy sớm công phu rồi đánh chuông. Thì hôm đó hả là đang ngủ vậy đó thì vị sư này ngủ phía sau chánh điện nha, còn hai người làm công quả thì ngủ phía sau bếp, mà hai người đó không nghe, mà vị sư này đang ngủ lại nghe, mà lúc đó cũng khuya nha, cũng khoảng chừng một mấy 2 giờ sáng, thì tự nhiên đang ngủ thì nghe kêu thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, mà lúc đầu á thì nghe nó xa xôi lắm, sau cái ngồi nghe nó gần hơn, gần hơn, nhưng mà cũng không phải là sát bên, không phải là cái người mà kêu mà đứng ngay sát cái cổng chùa đâu, mà đứng cách cổng cổng chùa một cái khoảng xa vậy đó. Thì vị sư này mới mới thức dậy, mới thức dậy thì nghe tiếng kêu vậy đó, thầy ơi thầy, thầy ơi, thì mới ngồi dậy mới đi ra mở cửa, thì khi mà đi ra mở cửa thì thấy có hai mẹ con đang đứng cách cái cổng chùa cũng khoảng 10 mấy bước vậy đó, vị này cũng bước lại luôn, vị sư thầy này cũng bước lại luôn, thì thấy đó là một cái người đàn bà cỡ khoảng, một cái bà già cỡ khoảng 60 sáu mấy tuổi và một người nhỏ hơn là khoảng 20 mấy tuổi, là hai mẹ con ha, đang khóc nói rằng đó là thầy ơi thầy, thầy làm ơn thầy lợi nhà con, cái bà đó bà nói vậy đó, thầy làm ơn thầy lợi nhà con, thầy tụng cầu giùm cho hả chồng con mới chết mà giờ khuya quá rồi, cho nên nó là con không mời được ai hết, cho nên con mới đánh liều con đến đây á là con mời thầy, thầy làm ơn thầy giúp con, thầy đến nhà con thầy tụng giùm. Thì khi mà vị sư thầy này nghe cái bà này nó vừa nói vừa khóc như vậy rất là xúc động các bạn, cho nên hả là mới nghĩ rằng là bây giờ khuya mà nhà người ta có người thân mất mà người ta phải lặn lội, tại vì chùa này thì ở trong sâu, người ta lặn lội vô đây người ta nhờ mình thì mình cũng hoan hỷ, mình đi mình giúp cho người ta, mình giúp cho hả cái người mà đã mất đó, mình cầu mình hả tụng kinh cho người ta. Thì bắt đầu á hả là vị sư này mới kêu thôi hả là hai người ở đây, hai thí chủ ở đứng đây đi để mà sư vô sư lấy hả là gõ mõ rồi nè, rồi hả là lấy thêm một số đồ để mà ra để mà tụng vậy đó. Thì bắt đầu vô Vô xong đi ra nha. Đi ra xong mà các bạn biết hồi đó mà đâu có đèn đường đâu, rồi đường cũng là đường đất nữa. Thì khi mà đi ra, hai mẹ con này đi cách sư cũng khoảng là mấy bước chân thôi mà hai mẹ con không có nói chuyện, không hề quay lại nói chuyện với sư. Thì sư nghĩ rằng là nhà người ta có người mới mất rồi, người ta cũng đau khổ lắm, cho nên nó hả là người ta cũng không có muốn nói chuyện, thì thôi mình cũng không nên làm phiền, không nên bắt chuyện. Thì vị sư cũng đi, đi mà đi xa lắm nha các bạn, đi khoảng hả là nửa tiếng vậy đó, đi bộ mà đường tối thui luôn nha. Thì khi mà đi cái bắt đầu thấy một ngôi nhà, thì bắt đầu hai mẹ con mới quay lại nó và mời sư vô. Mà trước khi vô nhà còn nói vậy nè: à, sư ơi, tại vì chồng của con á, lúc còn sống là chồng của con không có thích chú Đại Bi, cho nên nó là hả sư thầy đừng có tụng chú Đại Bi nha. Thì sư nghe vậy sư cũng không nói gì hết, cũng không nói gì hết, các bạn cũng bước vô. Thì khi mà bước vô nhà là thấy rằng á, là giữa nhà có một cái hòm, giữa nhà có một cái hòm, và xung quanh cái hòm đó đó là có thêm mấy người nữa đang ngồi mà họ nói chuyện rất là rôm rã. Các bạn thấy lạ không? Trong khi bình thường người nhà mình mất là thường mình hay ngồi, mình hay khóc ha, hoặc là mình không có nói chuyện với nhau, mà đằng này á là mấy người này nói chuyện rôm rã vậy lắm, nói chuyện sùm lắm. Thì lúc đó ha là cái bà đó đó, bà cũng lấy một cái miếng để mà trải cho sư có thể ngồi xuống vậy đó. Thì sư nói rằng cái lúc mà sư ngồi xuống nha, là cái lúc đó tự nhiên cái cảm giác rất lạ, là khi mà ngồi xuống cái lưng nó lạnh, lạnh y như là người ta áp nước đá vô trong lưng mình vậy đó các bạn, lạnh thiệt lạnh luôn. Và khi mà sư nhắm mắt lại tự nhiên sư thấy kỳ lạ lắm, nó quay quay vòng vòng vòng vậy nè, vòng vòng, thì sư cảm thấy rằng có một cái sự lạ ở đây, trời, không lẽ là ma, sư mới nghĩ vậy. Cho nên lúc đó là sư cũng chưa có biết ứng phó làm sao, thì sư mới nghĩ lại mới nãy á, là cái bà đó đó là bà nói rằng đó, là chồng của con không có thích chú Đại Bi, dặn trước vậy đó, sư đừng có tụng chú Đại Bi nghe sư, dặn trước ha. Thì sư mới quyết định rằng đó, là thôi bây giờ mình tụng chú Đại Bi xem sao. Thì khi mà sư nhắm mắt sư cũng đọc nha, đọc thầm trong miệng, đọc năm sáu biến vậy đó, từ từ càng lúc xung quanh càng, mới nãy là rơm rã mà trong khi ai mà người nhà chết mà rơm rã bao giờ, cười nói bao giờ các bạn. Mà khi mà sư đọc từ từ ha, tĩnh lặng, nó tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh lặng một ngồi hả, giống như là nó lặng như tờ không có ai vậy đó. Thì lúc đó là sư mới mở mắt ra, mà khi mà sư mở mắt ra sư thấy rằng mình đang ngồi giữa đồng, xung quanh toàn là mã không các bạn, mã không luôn. Mà trước mặt sư mới nãy rõ ràng là cái hòm với lại có một cái bàn bên đây, mà bây giờ đó là hai cái khúc cây chứ không phải là hòm với bàn nữa. Thì sư biết rồi, sư biết rằng mình bị ma trêu ghẹo, ma dẫn ra đây rồi. Cho nên đó là sư cũng bắt đầu thu gom đồ đạc của mình, đứng lên và đi ra. Đi ra thì sư cũng đi ra vậy đó, thì lúc đó là trời nó đã tờ mờ sáng rồi các bạn. Thì có những cái người mà người ta đi làm đồng sớm á, thì sư mới hỏi người ta, thì người ta cũng hả là nói ủa sao sư đi đâu sớm. Thì sư cũng kể lại cái chuyện ở mới nãy vậy vậy vậy đó, thì mấy người đó trời ơi, vậy là sư đi vô trong cái chỗ khu mã hội đồng kêu vậy đó các bạn, khu mã hội đồng rồi, coi như chết đó là chôn ngay tụ ngay chỗ đó đó. Thì hả rồi vậy là hả ghẹo sư rồi, sư ơi xong rồi. Khi nghe vậy thì sư cũng nhờ người ta dẫn mình đi ra lại cái đường mà sẽ đi vô trong chùa đó. Thì sư ra đó sư đợi có xe đi ngang để mà xin có gian về chùa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do sư huynh của một vị sư cô gần chùa, à, gần cái chùa gần nhà của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi, các bạn thấy ghê không? Kể cả sư trong chùa mà có nhiều vong hồn bướng các bạn, người ta hả là cũng chọc ghẹo luôn, người ta cũng chọc ghẹo. Nhưng các bạn thấy có một chi tiết rằng á, là hai vong này không có đứng trước cổng chùa, mà đứng từ xa cách mười mấy bước chân để mà kêu kêu sư ơi sư ơi sư ơi. Thì lúc đó sư mới ra và còn dặn trước rằng á, là nhớ sư nhớ đừng tụng chú Đại Bi, chồng con không thích. Thế đó các bạn thấy không, người ta sợ chú Đại Bi lắm, cho nên nó là nghe qua cái câu chuyện này thì các bạn có thể yên tâm để mà đọc chú Đại Bi các bạn nha. Tuy nhiên đó là khi mà mình đọc thì Thi đã nói rồi là có rất là nhiều vong người ta sẽ đến để mà người ta tụng chung với mình, người ta nghe mình tụng á, thì thành ra các bạn cứ việc tụng đừng sợ, những hả là vong đó là họ muốn tu, họ muốn nhờ cái công đức mà mình tụng vậy để mà họ có thể được siêu thoát, thì các bạn đừng sợ họ các bạn ha. Còn có nhiều trường hợp á là Thi ngắt lời Thi ngắt cái câu chuyện tại đây để mà Thi nói một cái trường hợp là có một bạn hỏi Thi rằng á, là tại sao á, là khi mà em tụng chú đại bi á, thì coi như là tối nha là em cứ nằm mơ, mà em nằm mơ em thấy rằng á, là coi như đâm chém cái gì mà máu me rồi ma quỷ, nói chung là mỗi ngày nếu mà em tụng thì mỗi ngày đến hả, cái giấc mơ đó là nó kinh dị lắm, nó ác mộng đó với em sợ hãi lắm. Mà bữa nào mà em không tụng chú đại bi thì em không có thấy. Thì á hả, là cái trường hợp này á, là chúng ta có thể phân tích rằng á, là khi mà bạn này tụng chú đại bi á, thì xung quanh bạn có những vong dữ, họ không muốn nghe, họ không muốn nghe chú đại bi các bạn, cho nên đó hả, họ đã tìm cách đi vào trong cái giấc mơ của bạn, đi vào trong cái sự mà ngủ, tại vì khi ngủ á, là cái thức của mình rất là gọi là yếu các bạn, cho nên đó là họ tìm cách vô đó để mà họ tạo ra những cái cảnh khiến cho mình sợ. Mà khi mà mình sợ thì mình sẽ không tụng nữa, tại vì các bạn biết sao không, vong dữ họ nghe họ chịu không nổi, họ sẽ nhức đầu dữ lắm, cho nên họ rất là ghét bạn. Khi mà bạn tụng như vậy thì họ phải tìm cách họ phá, thấy không, do y chang người luôn, ghét người nào thì sẽ tìm cách phá người đó, họ quậy người đó để cho người đó sẽ không có đọc nữa, mà khi không đọc nữa thì họ sẽ không nhức đầu. Cho nên á là hả, các bạn cứ việc đọc, tại vì á hả, là chú đại bi á, các bạn tưởng tượng giống như là một bên là công an, còn bên ma mà dạng như ma quỷ mà sợ chú đại bi thì giống như tội phạm vậy đó. Thì đương nhiên là khi mà có công an thì tội phạm sẽ chạy rồi, họ không đến đó rồi. Thì thành ra các bạn cứ việc đọc, khi mà các bạn đọc như vậy á, là khi mà họ không chịu nổi nữa thì họ sẽ rời, họ sẽ không vòng vòng chúng ta. Mà nếu mà chúng ta nương theo họ, chúng ta cảm thấy sợ hãi những cái giấc mơ kinh dị đó quá, chúng ta không đọc á, thì bắt đầu họ lại càng lộng hành hơn các bạn. Cho nên đó là các bạn cứ yên tâm, cứ việc đọc các bạn ha. Có thể nếu mà vong đó quá dữ, họ không chịu nổi thì họ sẽ tự rời đi. Còn nếu mà họ hả, là cứ thấy rằng đó là phá hoài không được, thôi bây giờ mình nghe nó đọc luôn đi, họ sẽ nghĩ như vậy, mình nghe nó đọc luôn đi. Thì khi mà nghe vậy thì từ từ họ cũng sẽ hiền lại, rồi bắt đầu từ từ họ cũng sẽ được đi siêu thoát, nhờ khi mà nghe kinh mình đọc cho người ta nghe, người ta nghe người ta cũng đọc theo các bạn, thì các bạn yên tâm. Còn nếu mà các bạn cảm thấy rằng mình đọc mà hả, bây giờ làm vậy sợ quá mình đọc nữa, thì các bạn lại vô tình tiếp tay cho những vong đó dữ hơn, đắc ý rằng à tôi quậy nó vậy đó, bây giờ nó sợ tôi rồi đó, nó không đọc nữa, càng lúc họ càng dữ hơn và càng nguy hiểm cho mình. Thì thành ra các bạn lưu ý vấn đề này giùm Thi ha. Thi không phải là muốn rằng hả, là các bạn nghĩ Thi dạy đời gì đâu, nhưng mà cái nào Thi biết thì Thi chia sẻ lại, các bạn cảm thấy hay á, thì các bạn có thể á, là bắt chước theo Thi cũng được các bạn ha, chứ đừng có la Thi tội nghiệp lắm. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á là ông ngoại của bạn, cái lúc mà ông ngoại của bạn còn sống á thì ông ngoại đã kể, ông ngoại mất lâu rồi. Thì chuyện này xảy ra rất là lâu, vào năm 1965, 66 gì đó, ông ngoại cũng không có nhớ rõ năm. Nhưng mà vào cái năm mà trước Tết Mậu Thân 2-3 năm á, thì do là quê của bạn ở An Giang, mà cái vùng này các bạn biết rồi, mỗi lần mà nước mà lũ mà lên á là coi như là ngập dữ lắm. Kể là cái mùa lụt á, người ta coi như là phải xài bằng ghe hả, nhiều khi bình thường cái nhà đó mà mỗi lần nước lên là coi như tới cái mái nhà luôn. Thì ông kể rằng á, là hồi đó có một cái ông này trong xóm của ngoại, tên là kêu là ông Tư Nương. Cái ông này chuyên môn á, là đi nhiều khi đi mò cua bắt ốc bắt cá về để mà ăn các bạn. Thì tự nhiên hôm đó ông về ông bị trúng gió, mà hồi đó các bạn biết á, là thường mình hay cạo gió, thì cạo gió xong mình sức dầu, nhưng mà cái lần đó là coi như là cạo gió sức dầu xong á, ổng cũng không đỡ, ổng chết luôn. Mà cái lúc đó là nước lũ nó lên các bạn, khó khăn lắm. Cái lúc mà ổng hả là hấp hối vậy đâu có đưa ổng kịp để mà đi đâu, tại vì phải chèo đi mà. Thì khi ổng chết vậy á là gia đình hả là phải lo chôn cất, mà các bạn nghĩ đi, nước lên vậy đâu có chỗ nào đâu chôn. Thì hồi xưa á, là người ta mới làm giống như có hòm, vẫn để ông này vô hòm nha, nhưng mà bình thường nếu mà liệm cái người thân nó là ở dưới là một lớp ở dưới, xong rồi bó lại rồi ha, làm rất là kỹ, rồi bắt đầu một lớp ở trên mới đóng hòm lại. Nhưng đằng này á là do không có đất để chôn, tại vì khoảng chừng mấy tuần sau nước mới xuống thì lúc đó mới có đất chôn này được, cho nên nó là gia đình á là đã hả là một cái lớp ở dưới thì lót hả là không có nhiều, các bạn lót mỏng thôi, khoét hai cái lỗ ở dưới đít hòm ở dưới đó. rồi mới để xác ổng lên, rồi mới để đồ lên, rồi đóng nắp lại. Là tại vì các bạn biết sao không, người ta phải làm ba cái cây giống như là làm một cái giá đỡ vậy nè, hai giá vậy nè, ngang qua thì sẽ để cái hòm lên trên. Không biết các bạn thi diễn tả gì các bạn có hiểu không, đại loại là phải làm cho cao hơn cái mực nước để cho nước không dính vô trong cái hòm đó. Thì bắt đầu là phải để cái hòm ổng là tới khi nào mà nước rút rồi thì mới chôn ổng được. Thì khi mà hả người ta khoét hai cái lỗ thì nhiều khi xác có trương phình á thì sẽ nhiễu cái phần máu mủ ra hai cái lỗ đó. Các bạn tưởng tượng tới cảnh đó là các bạn cảm thấy ghê rồi ha. Thì bắt đầu á là lần đó là khoảng tuần sau ổng chết á, cái ông này ổng chết thì gia đình ổng làm một cái giá để mà để cái hòm lên vậy. Thì khoảng tuần sau hôm đó ông ngoại thức sớm để mà ông ngoại đi hả là giống như là làm nông mà các bạn, với lại làm công việc là bắt cá, rồi có thêm mấy ông nữa, mà mấy ông đó thì hái cái bông điên điển để mà bán. Tại vì cái bông này là phải hái cái lúc tờ mờ sáng, chứ nếu mà hái sáng quá thì nó nở tè lè ra rồi bán được, cho nên phải đi rất là sớm. Thì cũng có ba bốn ông, có ngoại nữa là ba bốn ông ha. Thì đang làm vậy đó, đang làm vậy đó, tự nhiên nghe cái tiếng kêu, mà cái tiếng kêu này thấy ghê lắm, kêu rằng á là con ơi bà ơi ra rước tôi về, kêu vậy đó. Thì mấy ông ngoại với lại mấy ông kia mới nghe, mới nói ủa cái gì vậy, nghe cái gì. Lúc đầu mới nghe thì ủa cái gì vậy ta, mấy ông này mới nói ủa cái gì, mỗi ông một cái ghe. Thì lúc đó hả là mấy ông này nói chắc là mình nghe lộn thôi, thì cũng tiếp tục làm các bạn. Thì khi mà đang làm vậy đó lại tiếp tục nghe tiếp một cái giọng thấy ghê lắm, giọng nghe rờn rợn nó kinh dị, mà lúc đó trời nó chưa có sáng nữa mà nghe con ơi bà ơi ra rước tôi về, ra rước tôi về, mà kêu hoài luôn. Một hồi lúc đầu thì mình nghe một lần mình có thể là nó nghe lầm, nhưng bây giờ là kêu hoài luôn, cứ con ơi bà ơi, bà ơi con ơi ra rước tôi về. Các bạn tưởng tượng đi, lúc đó là mấy ông này mới nói cái gì trời, mà cái tiếng đó thì phát ra đằng kia. Mà quên đi, lúc này mấy ông này quên rằng cái ông tư nương này á là ông chết tuần trước, quên mất tiêu rồi. Thì mấy ông mới nói đâu mình lại đằng chỗ đó mình coi thử coi, chứ sao tiếng gì thấy ghê vậy, sao ai vậy, chắc có ai hả là bị nạn gì đó. Xong bắt đầu mấy ông mới chèo lại. Ngoại nói rằng á lúc mà chèo lại ha, chèo lại gần chỉ còn có mấy mét nữa là nhìn lên là thấy cái hòm. Các bạn tưởng tượng đang chèo dưới đất y, đang chèo dưới nước vậy đó, mà do là cái hòm người ta phải để cao lên cho nên nhìn lên một cái là thấy cái hòm, mà tiếng thì phát ra từ trong cái hòm đó đó các bạn. Mà các bạn biết ông ngoại nói ha, lúc đó nha ở trong hai cái lỗ mà khoét ở dưới đít hòm á là khoét hai cái lỗ nhỏ xíu vậy nè, nó nhiễu tổn tổn tổn cái nước, mà cái nước của cái xác chết á, mà nó chảy ra nó nhiễu tổn tổn y như cái vòi nước mà mình dặn nhỏ nhỏ mà nó tổn tổn tổn tổn vậy đó các bạn. Trời ơi cái nước nó nhiễu xuống tanh, nó tanh lắm, rồi cái tiếng rên nó phát ra trong đó đó. Trời ơi lúc đó định chèo lại mà tự nhiên mấy cái ghe này cảm giác như có người ngăn cái đầu ghe vậy đó, ngăn cái đầu ghe không, ý là không có cho lại gần đó các bạn. Thì bắt đầu mọi người biết rồi cho nên ông ngoại mới quay qua là không có nói, nhưng mà hất hất mắt với mấy ông kia đi, mấy ông ơi, ý là đi mấy ông ơi. Thì mấy ông này bắt đầu chèo đi, chèo đi vẫn còn nghe tiếng con ơi bà ơi ra rước tôi về đi đó, rên như vậy đó các bạn. Thì đó là cái chuyện mà ông ngoại với lại mấy ông bạn của ngoại á, là đã trải qua vào năm 65-66 gì đó. Thì khoảng chừng 2 tuần sau nước mới rút hết, thì lúc này á gia đình của cái ông tư nương đó mới hạ cái hòm của ông xuống để mà đem chôn, lúc đó mới có đất chôn các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn nha. Và hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 572, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.